Không có bộ phim nào mà cô thực sự muốn xem. Từ Cẩm Tứ Sơn Trang đến rạp chiếu phim vẫn còn một lúc. Nam Chi cũng không vội vàng mua vé. Cô gửi tin nhắn cho chuyên gia tình yêu Phượng Giai hỏi cậu ấy có đề cử bộ phim nào không? Nhưng mà trước khi hỏi, Nam Chi còn lịch sự hỏi thăm bạn trai Phượng Giai. Nam Chi, cậu xử lý vụ tai nạn xe hôm qua của bạn trai cậu thế nào rồi? Nếu không phải lần tai nạn xe này, Phượng Giai cũng sẽ không vội vàng chạy đi. Cô cũng sẽ không đến ngôi nhà lúc trước của Cố Dữ Thâm khám phá những bí mật đã bị lãng quên từ lâu. Cũng sẽ không chủ động khiêu khích anh rồi cuối cùng bị đè xuống giường chịu đựng vùi dập. Phượng Giai, mang tên côn đồ kia đến đồn cảnh sát. Thấy anh chàng nghệ sĩ của tớ hiền lành nên mới ăn vạ. Đây là lần đầu tiên tớ thấy một người say rượu trở nên điên cuồng như vậy. Phượng Giai, chỉ là làm tay của anh chàng nghệ sĩ bị thương rồi. Đau lòng quá 555. Nam Chi, được rồi cậu đừng có phát cơm chó nữa. Tớ muốn hỏi cậu là gần đây có bộ phim nào hay không? Phượng Giai, cậu đi xem với Cố Dữ Thâm à, Nam Chi, ừ, Phượng Giai. Thú vị nhỉ, đi xem phim vào giữa trưa. Phượng Giai, nhưng mà gần đây hình như không có bộ phim nào hay. Chỉ có một bộ phim mà, nhưng thể loại phim có kịch bản rất cố định này thích hợp cho mấy đôi mới hẹn hò hơn. Không hợp với hai cậu đâu. Nam Chi, dường như, cũng thích hợp lắm. Bọn họ cũng chỉ miễn cưỡng coi như là mới ở bên nhau nhỉ. Nam Chi liếc nhìn Cố Dữ Thâm ở bên cạnh. Cô im lặng mở ứng dụng mua vé. Mua hai vé phim ma. Đến rạp chiếu phim. Buổi trưa trong tuần. Không có nhiều người ở rạp chiếu phim. Đa số là sinh viên. Nam Chi ăn mặc cũng rất giống sinh viên. Chỉ là Cố Dữ Thâm mặc áo vest mang giày da. Nhìn một cái đã biết không phải là sinh viên. Dáng cao chân dài, ngoại hình ưu việt, thu hút sự chú ý của mấy cô cậu sinh viên đang ở phòng chờ. Nam Chi lấy vé, cô đến gần tai anh rồi nói. Em cảm thấy bây giờ mọi người nhìn em khác hẳn. Ừ, nói không chừng bây giờ người ta cho rằng em là sinh viên trẻ đẹp được anh bao nuôi đấy. Cố Dữ Thâm khẽ cười. Anh phối hợp nói, tư thế này, có táng gia bại sản thì anh cũng phải nuôi. Nam Chi bị nụ cười của anh khiến cô rung động. Cô đẩy anh ra, giả vờ bình tĩnh. Sắp đến giờ rồi, chúng ta đi vào xem đi. Ừ, phim gì vậy? Nam Chi nhìn về phía trước. Cô nghiêm túc nói, phim ma. Cố Dữ Thâm dừng chân lại. Anh nhìn cô, mỉm cười. Phim ma à, anh kéo dài giọng ra. Như đang trêu cô, một người phụ nữ đưa một người đàn ông đi xem phim ma. Dường như không thể nào không có ý khác. Hơn nữa ngày thường Nam Chi chưa từng xem phim ma. Nam Chi cố gắng ổn định biểu cảm. Phượng Giai nói, những bộ khác rất dở. Bộ phim ma này cũng được. Phim ma tên là Ngôi Nhà Ma Ám. Là bộ phim trong nước sản xuất. Nam Chi không biết làm sao mà cô có thể nói câu. Còn đôi chỗ thú vị. Được. Phim ma trong nước thường phải xoay quanh chuyện về tâm thần phân liệt để có khả năng được phê duyệt cuối cùng. Gần đây mấy bộ phim ma trong nước không có bộ nào ổn. Cố Dữ Thâm cũng không biết có tin hay không. Anh mỉm cười rồi hỏi. Đáng sợ không? Không biết. Em không sợ. Hắn hỏi. Nam Chi nhìn anh. Cô bình tĩnh nhìn đi chỗ khác. Dũng cảm giống như một nữ quân nhân sẵn sàng chiến đấu. Em không sợ cái này. Được, anh gật đầu, đi thôi, giờ này trong rạp chiếu phim không có nhiều người, xem phim ma lại càng ít hơn. Lúc bọn họ đi vào, chỉ có hàng ghế sau là có hai người ngồi, một nam một nữ, trông rất trẻ, chắc là một đôi, phim ma còn chưa bắt đầu. Hai người kia cũng đã điều chỉnh xong tư thế, cô dí vùi vào lòng chàng trai, rất dính nhau, Nam Chi mua vé ở giữa. Hai người tìm được chỗ rồi ngồi xuống. Cho đến khi bộ phim bắt đầu thì cũng không có ai vào nữa. Rạp chiếu phim lớn như vậy. Chỉ có 4 người. Lại còn là 2 đôi. Nam Chi cảm thấy nhân viên soát vé cũng có thể đoán ra được hai người bọn họ có ý gì. Nhưng mà trời đất chứng giám. Cô thật sự chỉ muốn trải nghiệm cảm giác hẹn hò mà thôi.

hơi thở hòa vào nhau, nhiệt độ tăng lên, mắt Nam Chi bị che lại, không nhìn thấy được gì, mọi giác quan hoàn toàn thức tỉnh, hơi thở dồn nén động tình của người đàn ông, cảm giác anh cắn mút môi cô, còn có bàn tay ấm áp của anh đặt trên cổ cô. Anh dán lên môi cô, không hề lùi lại, cứ như vậy vài tiếng nỉ non vang lên. Anh khàn giọng nói, nghe nói, xem phim ma thì phải hôn. Cách chương.